Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479. Quốc dân thiên hậu. 2. Hai càng, lao động cải tạo bên này đi ngang qua mới xe cũng không nhiều. Diệp Thiều Hoa đợi trong chốc lát, quyết định muốn thả khí thời điểm. Rốt cục chờ đến đây một chiếc xe. Bất quá này chiếc xe quá mức xa hoa. Diệp Thiều Hoa nhìn chằm chằm kia chiếc xe nhìn sau một lúc lâu. Sau này lui từng bước, lại không nghĩ rằng kia chiếc xe thế nhưng chính mình dừng lại. Tiền cửa sổ diêu hạ đến, tại đây nóng bức thời tiết, Diệp Thiều Hoa rõ ràng có thể cảm giác được trong xe tản mát ra một trận cảm giác mát. Vị tiểu thư này, yếu nhờ xe sao, lái xe là trong đó 5 nam nhân, lộ ra một chút hàm hậu cười. Hiện tại cũng không sớm, tái chờ đợi, bên này cũng không có xe, không sợ mà nói, liền đi lên đi, Diệp Thiều Hoa nhớ kỹ xe tên cửa hiệu. Không phải vì sợ đối phương có ác ý, chính là nàng hiện tại không có tiền, ghi nhớ biển số xe sau, ít hôm nữa đi sau đạt, tái hồi báo, xe khai phi thường vững vàng, Diệp Thiều Hoa biết mặt sau ngồi một thanh niên nam tử. Nàng không có sau này xem, thượng xe sau càng không có bao nhiêu hỏi, chính là hơi hơi nhắm mắt, nhưng thật ra lái xe đại thúc nói có vẻ nhiều, tiểu cô nương phải đi lao động cải tạo sở xem người sao? Không phải, ta mới từ lao động cải tạo sở đi ra, Diệp Thiều Hoa mở miệng. Lần này, lái xe đại thúc không nói gì, cũng không có dùng khác thường ánh mắt xem nàng, chính là nở nụ cười một chút. Đi ra sau an sống yên ổn sinh sống đi, bất quá đáy lòng lại là có chút kỳ quái. Mặt sau mà nói chung quy là thiếu, đợi cho một chỗ phồn hoa nhận được, Diệp Thiều Hoa mới mở miệng đối trung niên lái xe còn có ngồi ở xe sau người ta nói một cái tạ tự. Dừng một chút, nàng lại nói, ta gọi là Diệp Thiều Hoa, lá cây Diệp, bất phụ Thiều Hoa Thiều Hoa, về sau nếu có cần hỗ trợ. Có thể tới tìm ta, sau khi nói xong, nàng xuống xe rất nhẹ đem cửa xe quan thượng, trong lúc không có xem gì địa phương, nàng tạm thời còn không có bạn tân di động tiện tay cơ tạp. Cũng không có liên hệ phương thức, bất quá nàng này thái độ làm cho trung niên nam nhân cảm thấy phi thường kỳ quái. Đại khái là lần đầu tiên gặp được như vậy không đem nhà mình thiếu gia để ở trong lòng nữ nhân đi. Bất quá hắn cũng không có để ý. Về phần Diệp Thiều Hoa nói mà nói, hắn cũng không có để ở trong lòng, dù sao nếu ngay cả bọn họ cũng giải quyết không được sự tình. Hắn không biết là trước mặt này mới từ lao động cải tạo sở đi ra ngay cả đánh xe tiền đều không có. Nữ sinh có thể giúp đỡ gấp cái gì, lại phát động xe thời điểm, bạch trợ lý từ sau thị kính lý nhìn đến thiếu gia hí mắt nhìn về phía bên ngoài. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Thiếu gia, người mình biết rõ biểu thiếu gia bất an hảo tâm, vừa mới về nước, vì cái gì yếu tiếp được huy thần giải trí, lần này huy thần giải trí nếu công trạng còn thượng không đến. Ban giám đốc khả năng hội đem bạch gia nắm trong tay quyền tiếp tục nắm ở lòng bàn tay, vô phương. Sau một lúc lâu, xe sau tòa mới vang lên một đạo trầm thấp thanh âm. Lòng ta lý đều biết, bạch trợ lý cũng thực tâm mệt a. Bạch gia vợ chồng hai người đột ngộ tai nạn xe cộ song song tử vong. Bạch gia chỉ có một ở nước ngoài học y thuật thiếu gia. Xử lý hoàn tang sự trở về tiếp quản bạch thị. Đáng tiếc hắn là học y. Ban giám đốc còn có bạch gia này thân thích biết hắn khả năng phiên không ra cái gì cành hoa. Yêu cầu cũng phi thường quá phận. Huy thần giải trí cùng tinh ngu đều là bạch thị kỳ hạ công ty. Nhưng mà tinh ngu cũng là giải trí vòng số 1, huy thần cũng là nguy ngập nguy cơ, đã muốn tần lâm phá sản, ban giám đốc đem này giải trí công ty giao cho thiếu gia. Làm cho hắn đem huy thần kinh doanh đến có thể cùng tinh ngu sóng vai địa vị. Mới bằng lòng đem bạch thị chủ cầm quyền giao cho bạch vân từ. Bạch trợ lý lúc ấy liên cấp bạch vân từ nháy mắt làm cho hắn không phải đáp ứng. Nhưng ai biết nói. Nhà mình này thiếu gia thế nhưng đáp ứng rồi. Lúc ấy bạch trợ lý đã nghĩ trực tiếp đương trường mặc kệ. Khả lão gia phu nhân đem thiếu gia giao cho hắn. hắn không thể không quản, có biện pháp nào đâu. Đây là nhà mình ngốc thiếu gia, hắn không thể không quản. Nghĩ đến đây, hắn hơi hơi thở dài. Thiếu gia ở nước ngoài học 5 năm y, trước mắt không biết công ty tình huống, cũng không có học quá quản lý, còn có giáo. Bạch Vân Từ không có để ý hắn, thon dài ngón tay đốt di động màn hình. Màn hình thượng là một cái vi tín đối thoại khuông. Nếu Bạch trợ lý lúc này ở hắn bên người, tự nhiên có thể nhìn đến. Hắn vừa mới đánh ra ba chữ, Diệp Thiều Hoa, đối thoại khuông liên hệ nhân, là một cái người ngoại quốc tên. Bieber, nghĩ nghĩ, Bạch Vân Từ vẫn là đem này ba chữ phát ra đi qua. Nhân tiện còn phát ra hé ra chụp ảnh ảnh chụp, sau đó lại phát ra một câu, Bạch Vân Từ, cha cha này nhân, về phần thu được hắn này tam điều tin tức nhân, đến tột cùng có bao nhiêu kinh tủng, hắn cũng là mặc kệ, tắt đi điện thoại di động, sau này mặt nhích lại gần, hơi hơi khép lại mắt, tuy là từ từ nhắm hai mắt, kia trương phong duệ trên mặt vẫn là có thể nhìn đến một chút sắc bén. Sao sao Diệp Thiều Hoa hiện tại đâu lý chỉ có chính mình thân phận chứng. Còn có một chuỗi cái chìa khóa, một cái đã muốn không thể khởi động máy di động, còn có hé ra đã muốn quay xong tạp, một mao tiền cũng không có, nguyên chủ trong trí nhớ còn có hé ra chi phiếu, chính là không biết còn lại bao nhiêu tiền. Nhà trọ là nguyên chủ ở một năm trước tham gia cái kia tuyển tú tiết mục khi bị phân phối. Bởi vì nàng lúc ấy các phương diện năng lực cũng không kém. Không nói này hắn, liền bằng vào hé ra mặt có thể hỏa biến giải trí vòng. Cho nên cùng Tinh Ngu ký một cái C cấp hiệp ước. Một cái không tốt nghiệp người mới, có thể ký C cấp hiệp ước, lại không có gì hậu thiên, đã muốn xem như không sai bình đài. Trước mắt một năm trôi qua, Tinh Ngu đã sớm buông tha cho nàng. Này cấp nàng thuê trụ lâm thời nhà trọ một năm chưa có tới nhân. Đã muốn tràn đầy cho bụi. Diệp Thiều Hoa nhìn đến hỗn độn trong đại sảnh bãi một đống gì đó. Nàng biết, đây là Diệp Quốc Minh đem nàng gì đó theo Diệp ra bàn đi ra. Chân chính chúng bạn xa lánh. Diệp Thiều Hoa không phải nguyên chủ. Tự nhiên không cảm giác có bao nhiêu bi thương. Nàng cầm nguyên chủ tạp. Theo bên trong lấy ra cận có 5.000 đồng tiền. Làm hé ra tạp, mua một ít vật dụng hàng ngày, đến 5 tầng của nàng chỗ ở khi, nàng vừa rút ra cái chìa khóa, liền nghe được một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Có thể nghe ra này thanh âm thập phần dễ nghe, cẩn thận nghe, có thể nghe ra bên trong vài phần không kiên nhẫn. Diệp Thiều Hoa hơi hơi sườn mâu, nhìn đến một cái theo bóng ma chỗ đi ra tuấn tú nam nhân. Đối phương mang theo mũ lưỡi chai còn có màu đen khẩu trang. Cơ hồ thấy không rõ hắn mặt, thực hiển nhiên, không nghĩ làm cho người ta nhận ra hắn đến. Diệp Thiều Hoa hơi hơi híp mắt, nàng xem đối phương cặp kia giống nhau nhìn cái gì bẩn này nọ ánh mắt. Đem điều này nhân theo trong trí nhớ tìm ra, nguyên chủ kia âm nhạc tài tử bạn trai, Hà Tử Thần, hết chương.